hắn biết phải xông lên thế nào đây. Vách ngăn không gian này mỏng manh giống như cái giếng trời vậy, chắn ngang trước mặt hắn. Với thực lực bây giờ của hắn, cưỡng ép tiến lên rõ ràng là điều không thể. Và lúc này dưới lực đẩy không gian mạnh mẽ, hắn chỉ có thể đi lĩnh ngộ quy tắc không gian, trừ cách này ra thì không còn cách nào khác nữa. La Trinh vẫn thông thả leo lên bên cạnh hắn, liếc nhìn Thư Nguyệt Cuồng rồi lắc đầu, trên mặt mang theo nét cười thản nhiên, rồi tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc không gian. Chính vì dáng cười thản nhiên này gần như khiến Thư Nguyệt Cuồng muốn điên lên. Bên dưới Bưu Phương Tiêm, trên mặt Ngụy trưởng lão cũng trào nụ cười rạng rỡ, cười hăng hắc. Mặc dù huyết mạch tên này ít nhưng năng lực tiếp thu kinh người, xem ra Long Nguyên Cung chúng ta lại có thêm một gã tinh anh. Thế lực nhân tộc long mạch của Ngụy trưởng lão chính là Long Nguyên Cung, còn thế lực nhân tộc long mạch của Triệu Tranh thì gọi là Viêm Long Điện. So sánh ra sắc mặt Triệu Tranh khó coi hơn nhiều, sao mà Triệu Tranh không nhìn ra tình huống trên Bưu Phương Tiêm được? Tuy tốc độ Thư Nguyệt Cuồng leo lên Bưu Phương Tiêm có nhanh, thế nhưng đó cũng không thể hiện năng lực tiếp thu của Thư Nguyệt Cuồng như thế nào. Bởi vì lúc còn ở hạ giới, Thư Nguyệt Cuồng đã lĩnh ngộ được không ít quy tắc không gian, rất nhanh, tất nhiên có thể đối phó với lực đẩy. Nếu như tính cách của Thư Nguyệt Cuồng có thể bình tĩnh từ từ lĩnh ngộ phần trên của Bưu Phương Tiêm, thì việc muốn leo lên đỉnh cũng không phải là khó. Nhưng Thư Nguyệt Cuồng lại cứ thích thể hiện, cắn răng liều mạng với tên nhóc kia. Bây giờ thì tốt rồi, gặp phải tình trạng lúng túng thế này. Đi lĩnh ngộ quy tắc không gian dưới lực đẩy mạnh mẽ như thế, đây là chuyện mà chỉ mấy thằng ngu mới có thể làm thôi. Đối với suy nghĩ của hai vị trưởng lão bên dưới, La Trinh không hề hay biết, hắn chỉ bình tĩnh lặng lặng cảm nhận những đường vân quy tắc không gian trên tấm bia phương tiêm. Rõ ràng nếu muốn trực tiếp đánh vỡ vách ngăn không gian này để trèo thẳng lên đỉnh bia phương tiêm là chuyện không thể. Có lẽ vách ngăn không gian này được tạo ra theo một quy tắc nào đó trong không gian, nếu có thể lĩnh ngộ được thì chắc hẳn là có thể chui thẳng qua. Ngoại trừ lĩnh ngộ quy tắc ra, La Trinh còn muốn dùng linh hồn để chạm vào vách ngăn không gian kia. Đúng như những gì La Trinh đoán là trong vách ngăn không gian này có một không gian độc lập riêng. Nếu như lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ nhất, có phải là mình có thể xuyên thẳng qua không gian này không? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên La Trinh kích động hẳn lên. Quy tắc không gian vốn là loại mạnh mẽ nhất trong các loại quy tắc căn bản. Thời gian là vương, không gian là tôn, đã nói lên sự mạnh mẽ của hai loại quy tắc căn bản này. Ở trong trung vực lớn như thế, thiên tài có thể lĩnh ngộ các loại quy tắc căn bản không ít. Người lĩnh ngộ các loại rồi phát triển ra ý cảnh lại càng nhiều. Nhưng võ giả có thành tựu về quy tắc không gian và quy tắc thời gian thì lại không có mấy. Giống như Viễn Thần Bộ của Đại Mộng Chân Nhân thực ra chính là cách sử dụng quy tắc không gian cơ bản nhất. Phương pháp chính là dùng sức mạnh vô cùng cuồng bạo để chấn động không gian chung quanh, khiến cho không gian rơi vào trạng thái bất ổn định. Lúc này không gian sẽ sinh ra những vệt đen giống như trong thử luyện giả chi lộ. Đây là một loại dấu hiệu cho thấy không gian sụp đổ. Đại Mộng Chân Nhân đã lợi dụng những vệt đen này để di chuyển về phía trước. Thân pháp quỷ thần khó lường, vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vì thế người ta mới gọi nó là Huyễn Thần Bộ, là bộ pháp mà đến thần cũng có thể bị mê hoặc. Thật ra đấy chỉ là tầng thứ nhất trong quy tắc không gian, là cách sử dụng quy tắc không gian cơ bản nhất mà thôi. Cách sử dụng này cũng không khó, La Trinh cũng có thể. La Trinh đã thử nghiệm qua rất nhiều lần trong thử luyện giả chi lộ, chẳng qua hắn còn lâu mới có loại thực lực khủng bố như Đại Mộng Chân Nhân. Dùng loại thủ đoạn mạnh mẽ khiến cho không gian bất ổn để có thể tạo được những vệt đen như thế. Nếu La Trinh có thể lĩnh ngộ được quy tắc trên tấm bia phương tiêm này thì không cần dùng tới loại thủ đoạn kia nữa, hắn hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua không gian cự ly ngắn. Năng lực như thế sao có thể khiến La Trinh không kích động cho được? Vì vậy vấn đề duy nhất bây giờ La Trinh là làm thế nào dựa vào lực lĩnh ngộ của bản thân về quy tắc không gian để xuyên qua cái vách ngăn này. La Trinh ở đây hấp thụ từng chút quy tắc không gian trên bia phương tiêm, còn Thư Nguyệt Cuồng ngồi bên cạnh thì không nhịn nổi, cuối cùng cũng hiểu rõ bản thân tranh tới tranh lui với tên La Trinh bên cạnh thì nhất định sẽ phải chịu thiệt, chỉ sợ số phận cuối cùng còn bị bia phương tiêm bắn xuống. Dù đối với Thư Nguyệt Cuồng, linh hồn bị thương cũng không phải chuyện gì quá phiền phức. Đặc điểm thực sự xuất sắc nhất của hắn không phải là hiểu rõ về quy tắc không gian, mà là linh hồn của hắn. Huống chi trong thế lực lớn mà hắn xuất thân có đủ các loại linh đan rượu dược, cho dù linh hồn bị tổn thương cũng không cần quá lo. Nhưng hắn cũng không đến mức muốn bản thân mình đi chịu tội. Huống chi rớt từ trên bia phương tiêm xuống thì đúng là quá mất mặt rồi. Sau khi ổn định được một lúc, cuối cùng Thư Nguyệt Cuồng cũng từ từ leo lên bia phương tiêm tiếp, vẫn nên đàng hoàng lĩnh ngộ một chút thì hơn. Chẳng qua tên nhóc này chỉ biểu hiện xuất sắc trên mặt quy tắc không gian, sau này vẫn còn nhiều cơ hội đánh bại hắn. Vào lúc này La Trinh đã hoàn toàn đắm chìm trong quy tắc không gian, vẫn ngừng mắt nhìn vào những đường vân trên bia phương tiêm không hề nhúc nhích, ngay cả Thư Nguyệt Cuồng đã rời đi lúc nào hắn cũng không biết.